Chương 1582, cảm thấy mình bị khinh bỉ từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn không bao giờ nghĩ rằng Lục Trạch có thể chém giết Sĩ Hỏa Loan. Kết quả, hắn lại nhìn thấy thi thể của Sĩ Hỏa Loan ở nơi này, hắn liếc nhìn Lục Trạch một chút, sau đó quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, hai người các ngươi giết. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười lắc đầu, Lục Trạch tiểu đệ để giết. Ông chủ Chúc mở to hai mắt, lộ vẻ mặt không dám tin, hắn. Làm sao có thể? Khóe miệng Lục Trạch giật giật, hắn cảm thấy mình bị khinh bỉ. Ta rất mạnh mẽ được không? Ta giết thì làm sao? Lục Trạch có chút tức giận mở miệng nói, cái này có thể làm hay không? Ông chủ Chúc liếc nhìn Lục Trạch một cái, sau đó nhếch nhếch miệng, có thế, thi thể Sĩ Hỏa Loan làm linh thực, xác suất nhận được hỏa hệ thần thông còn cao hơn một chút so với trứng. Ông chủ Chúc mang theo tất cả trứng của Sĩ Hỏa Loan và thi thể của Sĩ Hỏa Loan rời khỏi phòng ăn. Hắn chuẩn bị đi làm Sĩ Hỏa Lưu Tinh. Trong đại sảnh vẫn còn có chút yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Lục Trạch, trong mắt tràn ngập cảm xúc hâm mộ. Sĩ Hỏa Lưu Tinh, có lẽ cả đời này bọn họ cũng không nhất định có cơ hội nếm thử. Lục Trạch cũng không để ý đến ánh mắt chăm chú của những người khác, hắn quay đầu nhìn bốn người Lâm Cuồng còn đang cảm thấy bối rồi, mở miệng cười nói, chúng ta tìm chỗ ngồi đi. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Lâm Cuồng, Lạc Băng Tình, Dắt và Derek mới lấy lại tinh thần. Lạc Băng Tình có chút do dự, Lục Trạch, ngươi thật sự muốn mời chúng ta ăn Sĩ Hỏa Lưu Tinh hay sao? Lâm Cuồng cũng nhẹ gật đầu, đúng vậy, đó là linh thực có thể giúp người ta có cơ hội lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông. Dắt và Derek cũng nhìn Lục Trạch, không nói gì, bọn họ đương nhiên muốn ăn Sĩ Hỏa Lưu Tinh, nhưng công huân của bọn họ đều dùng để mua tài nguyên tu luyện hoặc là một số trang bị trợ giúp bản thân, căn bản không giữ lại bao nhiêu. Nói thật, bọn họ không trả tiền nổi. Lục Trạch thấy bốn người nhìn hắn, chỉ cười cười, ta lấy được ba quả trứng, hỏa hệ thần thông thì ta đã có, ta chỉ muốn nếm thử hương vị mà thôi. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, bốn người Lạc Băng Tịnh và quần chúng vây xem lại có cảm giác bị đâm xuyên tim. Bao nhiêu người liều mạng muốn Sĩ Hỏa Lưu Tinh, còn không phải là vì hỏa hệ thần thông hay sao? Kết quả người ta rõ ràng đã có hỏa hệ thần thông, còn lấy được ba quả trứng của Sĩ Hỏa Loan, thậm chí còn có một cổ thi thể của Sĩ Hỏa Loan. Sau đó hắn nói hắn chỉ muốn nếm thử hương vị mà thôi. Cái này ngươi nói có tức hay không? Bọn họ cảm thấy cơ tim của mình muốn tắc nghẽn, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, bốn người Lâm Cuồng cắn răng một cái, nhẹ gật đầu. Nếu như có thể lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông, đối với bọn họ mà nói cũng có ích lợi rất lớn. Huống hồ, bản thân món linh thực này chính là linh thực hành tinh cấp, đối với những cường giả thuế phàm cảnh như bọn nó mà nói, tu vi cũng có thể tăng lên khá nhiều. Lâm Cuồng có chút lúng túng mở miệng nói, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí, bởi vì mối quan hệ với Lâm Linh, hắn vẫn có chút khó chịu đối với Lục Trạch, kết quả hiện tại còn muốn đưa tay cầm chỗ tốt của Lục Trạch, điều này rất lúng túng, ăn của người ta thì nói với người ta cũng phải mềm mỏng hơn. Hắn cảm thấy hình như mình bị mua chuộc. Hiết! Chẳng lẽ đây mới là mục đích thực sự của thằng nhãi này, kinh khủng như vậy? Lâm Cuồng liếc nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt kỳ lạ. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của Lâm Cuồng, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Cuồng ca. Không có gì, bốn người Lạc Băng Tình đã đồng ý, mọi người bèn tìm chỗ vắng vẻ rồi ngồi xuống. Sau đó, bốn người Lạc Băng Tình hỏi thăm Lục Trạch về tình huống nhiệm vụ của bọn họ trong khoảng thời gian này. Dù sao, chờ bọn họ đột phá đến hành tinh cấp, cũng đã đến lúc nên cân nhắc đi ra trụ sở làm một số nhiệm vụ hành tinh cấp đơn giản. Bốn người Lục Trạch cũng không giấu giếm điều gì. Bọn họ trực tiếp kể về nhiệm vụ lợi nhận ma tộc nhiệm vụ, còn có nhiệm vụ ngân câu thú và nhiệm vụ tên trộm hổ vĩ tộc. Bốn người Lạc Băng Tình nghe được, sắc mặt đều cứng lại. Chương 1583, cảnh gì mà chưa từng thấy qua? Mục tiêu nhiệm vụ của người ta đều là cường giả hành tinh cấp tam tứ luyện, ai có thể chịu nổi điều này? Lâm Cuồng quay đầu nhìn Lâm Linh đang bình tĩnh ngồi bên cạnh, trong lòng rất phức tạp. Con bé Lâm Linh này đã lớn như vậy rồi sao? Hiện tại cũng đã mạnh hơn hắn, làm ca ca còn không bằng muội muội, trong lòng Lâm Cuồng cảm thấy vô cùng chua xót. Đúng lúc này, máy truyền tin của Lục Trạch vang lên. Mọi người có chút hiếu kỳ nhìn lại. Nam Cung Tĩnh nghi ngờ hỏi, sao vậy? Bốn người bọn họ đều cùng nhau làm nhiệm vụ, chỉ có máy truyền tin của Lục Trạch vang lên, điều này đương nhiên khiến cho ba người Nam Cung Tĩnh cảm thấy có chút nghi hoặc. Lục Trạch lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không quá rõ ràng. Hắn lấy máy truyền tin ra, sau khi nhìn thấy tin nhắn phía trên, lập tức mở to hai mắt, lộ vẻ vui mừng. Công huân tới tay, Thông tin trong tin nhắn chính là phần thưởng của nhiệm vụ lợi nhận ma tộc, trong đó bao gồm bắt sống cường giả lợi nhận ma tộc, ban thưởng 1.200 công huân, căn cứ của lợi nhận ma tộc, phần thưởng 5.000 công huân, phát hiện hành động giám sát của lợi nhận ma tộc, phần thưởng 5.000 công huân, lấy được quả cầu nhỏ màu đen kia, phần thưởng trọn vẹn 1.000.000 công huân. Cái căn cứ kia có nhiều công huân như vậy cũng nằm trong dự kiến của Lục Trạch. Hành động giám sát của lợi nhận ma tộc bị phá hư, đối với khu vực kiểm soát mà nói là một chuyện có công lao rất lớn. Mà quả cầu nhỏ màu đen kia vậy mà có giá trị 1.000.000 công huân, khiến cho Lục Trạch có chút ngây ngốc. Quả cầu nhỏ màu đen kia chỉ sợ là một loại công nghệ rất cao cấp, nếu không thì không có khả năng có giá trị cao như vậy mới đúng. Chỉ riêng nhiệm vụ lần này đã cho bọn họ 21.200 công huân, cái này nhiều hơn rất nhiều so với những gì bọn Lục Trạch nghĩ ban đầu. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đều nở nụ cười, ba người tới gần, nhìn máy truyền tin của Lục Trạch, sau đó, ba người đều mở to hai mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên các nàng cũng không nghĩ rằng sẽ có nhiều công huân như vậy, nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của bốn người Lâm Cuồng cảm thấy hơi nghi hoặc. Dắt hơi nhíu mày lại, sao vậy? Chẳng lẽ phần thưởng nhiệm vụ bị cắt xén hay sao? Thần Vũ Quân sẽ không làm loại chuyện này chứ? Dù sao, ca ca của Dắt chính là một sĩ quan của Thần Vũ Quân, ấn tượng của hắn đối với Thần Vũ Quân vẫn khá tốt, ba người Lạc Băng Tình cũng cảm thấy hơi nghi hoặc. Bốn người Lục Trạch nghe thấy lời nói của Dắt, liếc nhìn nhau, không khỏi có chút xấu hổ. Lục Trạch vội ho một tiếng, Thần Vũ Quân đương nhiên sẽ không cắt xén công huân. Bọn họ không thể làm ra được loại chuyện này, chỉ là phần thưởng công huân nhiều hơn một chút so với chúng ta mong muốn mà thôi. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, bốn người Lạc Băng Tình không nhịn được lườm nhóm hắn một chút, Derek tỏ vẻ ghen tị, còn tưởng rằng là chuyện gì, hóa ra là chuyện tốt à, thêm mấy trăm công huân. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, câu hỏi của Derek khiến cho bọn họ không biết trả lời như thế nào. Bọn họ có thể nói nhiều hơn 2.000.000 công huân hay sao? Derek sẽ không tìm bọn họ để liều mạng chứ. Nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của bốn người Lục Trạch, nụ cười trên khuôn mặt của Derek dần dần biến mất, khóe miệng của hắn co giật, tới đi, nói thực ra đi, chúng ta dù sao cũng là công tử, có tràng diện nào chưa thấy qua. Rốt cuộc là bao nhiêu công huân, bọn họ dù sao cũng là công tử thế hệ này của liên bang, tố chất tâm lý vẫn rất vững vàng đúng không? Mặc dù vừa rồi Lục Trạch lấy ra ba quả trứng của Sĩ Hỏa Loan, còn có một quả là hành tinh cấp ngũ luyện, bọn họ đúng là giật nảy mình, nhưng hiện tại chỉ là một phần thưởng nhiệm vụ mà thôi, có gì đáng kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Derek, còn cả ba người Lạc Băng Tình cũng có chút tò mò, khóe miệng Lục Trạch giật giật, vậy ta nói. Lâm Cuồng trợn mắt nhìn Lục Trạch một cái, nhăn nhăn nhó nhó, như phụ nữ. Hắn còn chưa nói xong, lập tức cảm thấy ba luồng sát khí kinh khủng khóa chặt hắn, khóe miệng hắn lập tức giật giật, không nói thêm gì nữa. Chương 1584, thật là thơm. Lục Trạch thấy Lâm Cuồng đã nói như vậy, cảm thấy có lẽ bọn họ thật sự không ngạc nhiên, bèn mở miệng cười nói, cũng không có bao nhiêu, chỉ là hơn 2.000.000 công huân mà thôi. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên trầm mặc, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, nụ cười trên khuôn mặt Derek cứng lại, Dắt mở to hai mắt nhìn, bởi vì quá khiếp sợ nên khí tức toàn thân hắn hơi dao động. Lâm Cuồng không cẩn thận bóp nát cốc nước trong tay. Nước linh trà nóng hổi không ngừng rơi xuống ngón tay, nhưng hắn lại không phát hiện ra, ngay cả Lạc Băng Tình vẫn luôn lạnh nhạt cũng mở to hai mắt, nhìn Lục Trạch với vẻ mặt không thể tin được. Trong 10 ngày bọn họ chăm chỉ bón phân, lại cộng thêm làm nhiệm vụ ở những khu vực khác trước đó, cộng lại cũng chưa được 1.000 công huân đâu. Kết quả, phần thưởng cho một nhiệm vụ của người ta đã lấy vạn để làm đơn vị tính rồi sao? Chuyện này cũng quá khoa trương rồi. Derek nửa ngày cũng không nói nên lời. Trang diện này đúng là hắn thực sự có cảm giác không gào thét được. Dưới bầu không khí trầm mặc, bốn người Lục Trạch nhìn xem đám Lạc Băng Tình đang ngẩn người, liếc nhìn nhau, có chút xấu hổ. Sau đó, Lục Trạch vội ho một tiếng, mở miệng giải thích, thực ra tình huống nhiệm vụ này có chút đặc biệt, không phải nhiệm vụ nào cũng như thế này. Nghe thấy lời giải thích của Lục Trạch, bốn người hơi khôi phục lại một chút. Nghĩ lại cũng đúng, làm sao mỗi nhiệm vụ đều có phần thưởng nhiều như vậy? Chắc chắn không thực tế. Lâm Linh ở một bên nhẹ gật đầu, phần thưởng cho nhiệm vụ trước của chúng ta cũng chỉ là mỗi người hơn 1.000 điểm. Bốn người vừa khôi phục như cũ lại nghe thấy câu nói làm mình tan nát cõi lòng. Lâm Cuồng có chút không dám tin nhìn Lâm Linh vẫn bình tĩnh. Đây là mùi mùi của hắn hay sao? Từ lúc nào con bé Lâm Linh này lại biết làm người khác đau lòng như vậy? Nhất định là theo chân tên khốn Lục Trạch kia học cái xấu đúng không? Vẻ mặt Lâm Cuồng không ngừng thay đổi, yên lặng quyết định. Cho dù có chết, cho dù không ăn Sí Hỏa Lưu Tinh kia cũng không thể để cho con bé Lâm Linh này rơi vào nanh vuốt của tên khốn Lục Trạch kia. Đúng lúc này, một mùi thơm vô cùng nồng đậm truyền ra, các thực khách trong nhà hàng cũng không nhịn được buông đũa xuống, quay đầu nhìn về phía bếp, con mắt xanh lét, nước bọt như sắp chảy ra. Mà đám người Lục Trạch đương nhiên cũng ngửi thấy mùi thơm này. Ngay cả Lạc Băng Tình cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía bếp, Lâm Cùng nuốt ngụm nước bọt, đây là mùi thơm của Sí Hỏa Lưu Tinh. Thơm quá, lúc nào mới mang thức ăn lên? Lục Trạch cũng lộ vẻ chờ mong, sắp rồi, đợi lúc nữa ăn nhiều một chút. Lâm Cùng cười lạnh một tiếng, nói đùa, ta cũng sẽ không khách khí. Cùng lúc với mùi thơm của Sí Hỏa Lưu Tinh lan tràn ra, giữa bầu trời bên ngoài nhà hàng Sí Hỏa có ngọn lửa màu đỏ bắt đầu rực cháy. Trong khi ngọn lửa đang bùng cháy, mùi thơm nồng đậm lan tràn khắp toàn bộ trụ sở, thậm chí bắt đầu lan ra bên ngoài trụ sở. Linh thực hành tinh cấp, hương thơm lan xa trăm dặm, các mạo hiểm giả và thần vũ quân bên trong trụ sở cũng không nhìn được nhìn lại. Khi nhìn thấy hư ảnh giữa bầu trời giống như là một ngôi sao băng rực lửa kia, mọi người không nhìn được mở to hai mắt. Sí Hỏa Lưu Tinh. Lão Chúc đang làm Sí Hỏa Lưu Tinh, làm sao có thể? Không phải kỳ hạn 5 năm còn chưa tới hay sao? Chờ một chút, mấy ngày trước không phải Lão Chúc đã đồng ý với Sơ Dương Quân Lục Trạch là sẽ làm Sí Hỏa Lưu Tinh cho hắn hay sao? Nhưng đã nói là chờ sau khi Lục Trạch lấy được trứng của Sí Hỏa Loan mà, hiện tại hắn không có, nói đến đây, mọi người trừng to mắt, dáng vẻ như gặp quỷ. Khó. Chẳng lẽ thằng nhóc Lục Trạch kia đã lấy được trứng của Sí Hỏa Loan? Mọi người đều lộ vẻ không dám tin, nhưng tình huống trước mắt không có cách giải thích nào khác cho Sí Hỏa Lưu Tinh. Có người nhìn lên hư ảnh Sí Hỏa Lưu Tinh trên bầu trời, kinh ngạc thất thần. Cũng có người không nhịn được cảm thán. Mới trôi qua chưa được 10 ngày đúng không? Quả nhiên là Sơ Dương Quân, chương 1585, Sí Hỏa Loan Minh lấy tu vi thuế phàm cảnh, chưa đến 10 ngày đã lấy được trứng của Sí Hỏa Loan, quả nhiên là người đứng đầu thế hệ mới. Đúng lúc này, bên trong hư ảnh Sí Hỏa Lưu Tinh lại có một con chim rực lửa to lớn xuất hiện. Nhìn con chim rực lửa to lớn, mọi người toàn thân cứng nhắc, cả người cảm thấy không tốt, Sí Hỏa Loan. Lục Trạch chém giết được Sí Hỏa Loan rồi. Hư ảnh Sí Hỏa Lưu Tinh thay đổi, sự xuất hiện của con chim rực lửa cao quý khiến cho các mạo hiểm giả và thần vũ quân trong trụ sở đều bất ngờ. Khi con chim lửa cao quý xuất hiện, mùi thơm càng nồng đậm hơn, thậm chí mùi thơm còn bay xa hơn nghìn dặm. Sí Hỏa Loan. Thật sự là Sí Hỏa Loan, con Sí Hỏa Loan này tổng cộng mới xuất hiện 3 lần đúng không? Rốt cuộc Lục Trạch làm thế nào làm được? Có thể chém giết được cả Sí Hỏa Loan? Không biết, tên đó cũng quá đáng sợ. Mọi người nhìn hư ảnh trên không trung, bàn tán ầm ĩ, đúng rồi. Hiện tại bọn họ chắc là đang ở nhà hàng Sí Hỏa đúng không? Chúng ta đi xem một chút, xem bọn họ có thể lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông hay không? Đúng, đi xem một chút đi. Rất nhiều mạo hiểm giả đang nghỉ ngơi đều có chút hiếu kỳ bay về phía nhà hàng. Mà binh sĩ thần vũ quân phải giữ vững vị trí, mặc dù vô cùng tò mò, nhưng đương nhiên không thể đến nhìn. Isai đang suy nghĩ làm sao giải trừ tinh thần cấm chế của lợi nhận ma tộc nhìn hư ảnh trên không trung, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. So với những người khác mà nói, những thủ vệ quân bàn giao nhiệm vụ như bọn họ biết nhiều hơn. Trong vòng chưa đầy thời gian, Lục Trạch không chỉ lấy được trứng của Sí Hỏa Loan, chém giết Sí Hỏa Loan, thậm chí còn bắt sống cường giả lợi nhận ma tộc. Còn bắt sống một tên trộm hổ vĩ tộc nghe nói đã trộm rất nhiều đồ vật. Thật là lợi hại, hắn không khỏi cảm thán, sau đó tiếp tục bay về phía phòng họp, chuyện liên quan tới lợi nhận ma tộc vẫn rất khẩn cấp. Nhà hàng Sí Hỏa. Giờ phút này, trong lòng đám người Lục Trạch đang cảm thấy vô cùng chờ mong, quá thơm. Nam Cung Tĩnh uống rượu ực, có vẻ như rất ngon. Thu Nguyệt Hòa Sa nhẹ gật đầu, chắc sắp xong rồi, lúc này... Lâm Linh nhìn một chút xung quanh, khẽ nhíu mày, hình như có rất nhiều người đến đây. Lục Trạch nhìn thoáng những mạo hiểm giả đang không ngừng đi vào nhà hàng Sí Hỏa, khẽ cười cười, bọn họ chạy tới thì cứ để bọn họ tới thôi, chúng ta ăn của chúng ta. Bốn người Lạc Băng Tình cũng lộ vẻ chờ mong. Tuy nhiên, những gì bọn họ mong đợi có chút khác biệt, Derek trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, chỉ mới ngửi thấy mùi thơm này, ta cảm thấy tu vi của mình dường như tăng lên một chút. Hiệu quả của món Sí Hỏa Lưu Tinh e rằng sẽ vô cùng dọa người. Dắt khẽ gật đầu, ta nghe ca ca ta nói qua, sự kiện Xí Hỏa Lưu Tinh 5 năm một lần sẽ có rất nhiều cường giả tới. Mặc dù có một phần lớn nguyên nhân là bởi vì hỏa hệ thần thông, nhưng linh thực này hiển nhiên cũng giúp tu vi tăng khá nhiều. Nói xong, hắn liếc nhìn Lục Trạch một cái, cười cười, lần này chúng ta là nhận nhân tình của Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, mở miệng cười nói, Giác lão sư khách khí. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu to chói tai. Ly, nghe tiếng kêu to này, bốn người Lục Trạch liếc nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Tiếng kêu của Xí Hỏa Loan, bốn người Lạc Băng Tình cũng chưa bao giờ nhìn thấy Xí Hỏa Loan thực sự, sau khi nghe thấy lời nói của Lục Trạch, cũng mở to hai mắt, Derek kinh ngạc mở miệng nói, không phải con Xí Hỏa Loan kia đã chết rồi sao? Còn có thể kêu hay sao? Lạc Băng Tình thản nhiên mở miệng nói, chắc là thủ đoạn của ông chủ Chúc. Có thể chế biến ra linh thực như Xí Hỏa Lưu Tinh, ông chủ Chúc không phải là linh trù bình thường. Mấy người nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cho dù có đưa cho linh trù bình thường những nguyên liệu này, bọn họ cũng không có cách nào tinh luyện ra thần thông áo nghĩa trong đó. So sánh với đám người Lục Trạch, trong những quần chúng vây xem có người hiểu tình hình, không nhịn được kinh hô. Xí Hỏa Lưu Tinh sắp thành rồi, hình như là cho thêm Xí Hỏa Loan, trước khi hoàn thành đều sẽ có tiếng kêu to của Xí Hỏa Loan. Nghe thấy tiếng kinh hô, mọi người lập tức lộ vẻ mong đợi nhìn về phía bếp. Chương 1586, Xí Hỏa Lưu Tinh xuất hiện trước mặt ngay cả mấy người Lục Trạch cũng không để ý tới bên ngoài. Đúng lúc này, cửa bếp mở ra, ông chủ Chúc bưng một cái đĩa to có đường kính khoảng 3 mét đi ra. Trên đĩa có cái nắp hình bán nguyệt màu trắng hình che kín, nhưng vẫn có mùi thơm nồng đậm tỏa ra như cũ. Hơn nữa, ngoại trừ mùi thơm, còn có một cổ khí tức ấm áp nóng bỏng dâng trào. Ông chủ Chúc cũng không cảm thấy kinh ngạc khi có nhiều người đang chen chúc trong nhà hàng. Dù sao cứ 5 năm một lần, hắn đã quen thuộc từ lâu, hắn chỉ tùy tiện cười cười, nhường đường một chút đừng đụng hỏng, các ngươi không đền nổi đâu. Sau đó, toàn thân hắn phát tán ra một luồng khí lưu vô hình, đẩy những quần chúng vây xem đang chen chúc ra xa. Sau khi mấy người Lục Trạch cảm nhận được khí tức phát tán ra của ông chủ Chúc, da đầu không khỏi cảm thấy tê dại. Derek nhếch nhếch miệng, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, thật mạnh. Nam Cung Tĩnh cũng nhíu mày, ông chủ Chúc chỉ sợ đã đạt đến hành tinh cấp bát luyện thậm chí cửu luyện. Lạc Băng Tình ở một bên thản nhiên mở miệng nói, cũng trong dự kiến, lần trước không phải có người nói, thê tử của hắn là tướng quân ở đây hay sao? Lâm Cuồng cười cười, cũng đúng, cao tầng ở trụ sở nói thế nào cũng có tu vi hành tinh cấp lục luyện hoặc thậm chí là thất luyện chứ. Hơn nữa có thể nghiên cứu ra linh thực dạng này, ông chủ Chúc có thực lực như vậy cũng không quá kỳ quái. Đúng lúc này, ông chủ Chúc đi tới, nhếch miệng nói, ta nói mấy đứa nhóc các ngươi này, thảo luận thực lực của ta ở ngay trước mặt ta, như thế không tốt lắm đâu. Nghe thấy lời nói của ông chủ Chúc, mọi người cười khan một tiếng, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ông chủ Chúc cũng không phải thật sự để ý, hắn mở miệng cười nói, tốt, tránh ra chút, ta đặt xuống. Cái đĩa có đường kính trọn vẹn 3 mét được đặt lên trên bàn, ngay lập tức, mấy người Lục Trạch cũng không khỏi lui về sau mấy bước. Sau đó, hắn cười cười, cẩn thận. Nói xong, hắn vươn tay ra khẽ nhấc lên, một ngọn lửa màu tím hóa thành một bàn tay lửa, nhấc đĩa lên. Ngay lập tức, một ngọn lửa đỏ rực từ trong đĩa phun ra ngoài, hóa thành một con chim lửa tuyệt đẹp. Con chim lửa ngửa đầu kêu to một tiếng, trong khi vỗ cánh, sóng lửa kinh khủng thổi quét qua. Nhiệt độ khủng khiếp của sóng lửa khiến cho sắc mặt của bốn người Lạc Băng Tình ở một bên lập tức thay đổi. Thần thông của mỗi người bọn họ dâng trào, hình thành một lồng phòng ngự ánh sáng ở trước mặt, lúc này mới ngăn chặn được ngọn lửa này. Mà bốn người Lục Trạch ở một bên khác thì đơn giản nhiều, nhìn sóng lửa dâng trào, bọn họ hoàn toàn không có động tĩnh gì cả, chỉ thấy sóng lửa giống như gió xuân thổi quanh thân thể bọn họ. Dường như không có bất cứ lực sát thương nào cả. Nhìn thấy cảnh tượng này, bất kể là bốn người Lạc Băng Tình, hay là quần chúng vây xem cũng không khỏi cảm thấy buồn bực. Ông chủ Chúc mở to hai mắt, nhìn vẻ mặt thản nhiên của bốn người, không khỏi cảm thán, bốn đứa nhóc các ngươi đều có hỏa hệ thần thông, hơn nữa trình độ lĩnh ngộ cũng không thấp đúng không? Vậy thì hiệu quả của món Xí Hỏa Lưu Tinh này đối với các ngươi chỉ sợ sẽ không quá cao. Nam Cung Tĩnh tùy tiện cười cười, không có việc gì. Chúng ta chỉ muốn nếm thử xem ăn có ngon hay không mà thôi. Mọi người im lặng, bọn họ liều sống liều chết đều không lấy được linh thực, mấy tên này chỉ muốn nếm thử xem ăn có ngon hay không. Quá đau lòng, bốn người Lạc Băng Tình ở một bên cũng lộ vẻ mặt kỳ quái. Bọn họ đương nhiên biết Lục Trạch có hỏa hệ thần thông từ lâu, nhưng từ khi nào ngay cả Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng có rồi, nhất là Lâm Cuồng, tốt xấu gì Lâm Linh cũng là muội muội của hắn. hắn hoàn toàn không biết con bé Lâm Linh này lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông từ khi nào. Lúc này, sóng lửa tiêu tán, con chim lửa to lớn có chút không cam lòng kêu to một tiếng, sau đó cũng biến mất trong không khí. Mà giờ phút này, món ăn trong đĩa cũng hiện ra. Một con chim lửa màu đỏ sinh động như thật dường như đang bay vòng quanh, quanh thân nó có 12 ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt, mang theo đuôi lửa như lưu tinh. Chương 1587, chúng ta cùng luyện một thứ võ đạo sao? Lục Trạch nhìn con chim lửa này, có chút thán phục. Con sĩ hỏa loan này trông giống như còn sống. Hơn nữa, thơm quá, khẳng định ăn rất ngon. Quần chúng vây xem ở xung quanh nhìn món ăn sĩ hỏa loan và lưu tinh kia, đều không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Bọn họ cũng rất muốn ăn, con mắt hâm mộ đều tái rồi. Ông chủ chúc nhìn con ngươi lập lòe phát sáng của bốn người Lục Trạch một chút, nhất là Lục Trạch đang không ngừng nuốt nước bọt, da mặt không khỏi run rẩy. Hắn có chút tức giận mở miệng nói, được rồi, có thể ăn. Đáng ghét, làm một linh trù, sĩ hỏa lưu tinh là tác phẩm đắc ý nhất trong cuộc đời của hắn, mặc dù hương vị chắc chắn là rất ngon, nhưng quý giá nhất là hiệu quả có thể lĩnh ngộ thần thông. Kết quả thứ quý giá nhất ở trong mắt của mấy tên tiểu tử này có vẻ không đáng một đồng, điều này khiến cho trái tim của hắn chịu không nổi. Lúc này, hắn nhớ tới điều gì, mở miệng nói, đúng rồi, bởi vì có trứng của sĩ hỏa loan hành tinh cấp ngũ luyện. Mấy tên tiểu tử thuế phàm cảnh các ngươi khi ăn nhớ chú ý chút, đừng để no đến mức bạo thể. Nghe thấy lời nói của ông chủ chúc, thân thể của mấy người Lạc Băng Tình lập tức cứng đờ. Linh tài hành tinh cấp ngũ luyện, đối với bọn họ mà nói quả thực quá mạnh. Lục Trạch không quan tâm, tia sáng màu xanh lấp lóe trong mắt của hắn, một luồng gió nhẹ màu xanh xẹt qua không trung, cắt cái đùi của sĩ hỏa loan trong nháy mắt, cái đùi dài khoảng chừng hơn một mét bị Lục Trạch cầm trong tay. Hắn cắn một cái. Ngay lập tức, mùi thơm nồng đậm tràn ngập trong khoang miệng, ăn ngon đến mức hắn muốn khóc. Đúng lúc này, khi thịt chim tiến vào trong bụng, Lục Trạch cảm nhận được một cổ linh lực cường đại lan tràn trong cơ thể hắn. Nhưng cổ linh lực này vừa mới lan tràn, đã bị thân thể của Lục Trạch lập tức hấp thu. Trong mắt của Lục Trạch lóe lên một tia kinh ngạc, hôm qua hắn vừa mới thu được linh thể đặc biệt, không nghĩ rằng hiệu quả lại tốt như vậy. Hiệu quả hấp thu linh lực vượt qua tưởng tượng của hắn, thế này cũng tốt. Hắn cũng không lo lắng về vấn đề hấp thu linh lực nữa, ngoại trừ thịt chim, còn có một cổ áo nghĩa của hỏa hệ thần thông cũng bắt đầu không ngừng hiển hiện trong đầu Lục Trạch. Cổ áo nghĩa hỏa hệ thần thông này, có một số Lục Trạch đã nắm giữ, còn có một số thì Lục Trạch chưa nắm giữ. Ngay lập tức, Lục Trạch lộ vẻ vui mừng, hắn sử dụng một vòng sáng màu tím, vừa ăn vừa cảm ngộ hỏa hệ thần thông. Một miếng rồi lại một miếng, một cái chim chân sắp bị Lục Trạch ăn sạch, khi Lục Trạch đang ăn chân chim. Dao động linh lực nhàn nhạt bắt đầu lấp lóe trên người hắn, đồng thời còn có những ngọn lửa dâng trào quanh thân hắn. Mặc dù dao động linh lực kia không mạnh, nhưng uy áp trong đó lại đang không ngừng tăng lên, tốc độ khá nhanh. Mà ngọn lửa đang lở lửng xung quanh người hắn cũng đang không ngừng chập chờn, uy lực của hỏa hệ thần thông cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông chủ chúc và quần chúng vây xem đều ngây ngẩn cả người. Cái quái gì thế? Đây là tình huống như thế nào? Hóa ra ăn thức ăn thật sự có thể tăng thực lực của mình lên. Hơn nữa, tu vi tăng lên thì cũng thôi, dù sao cũng là linh thực, với thiên phú tu luyện của Lục Trạch, nhanh chóng hấp thu linh lực của linh thực cũng không phải chuyện gì ghê gớm, nhưng ngươi vừa ăn vừa tăng hỏa hệ thần thông lên, vậy thì có phần quá đáng. Từ khi nào mà việc lĩnh ngộ thần thông trở nên đơn giản như vậy, bọn họ thật sự tu luyện cùng một môn võ đạo hay sao? Giờ phút này, rất nhiều người hoài nghi võ đạo mà bọn họ luyện có thể là giả. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đã ăn vòng sáng màu tím từ lâu trước khi đến đây, chính là để lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông. Giờ phút này quanh thân các nàng cũng có ngọn lửa đang chuyển động, uy áp của hỏa hệ thần thông không ngừng mạnh lên. Mọi người đang nhìn đều cảm thấy sửng sốt, vốn dĩ bọn họ tưởng rằng cũng chỉ có Lục Trạch có thiên phú tuyệt luân, không nghĩ rằng thiên phú của ba người này cũng kinh khủng đến mức độ này, hay nói cách khác. Thực ra vừa ăn linh thực vừa tăng cảm ngộ thần thông lên chỉ là một thao tác thông thường mà thôi. Chương 1588, mấy năm nay sống trên thân heo chỉ là bọn họ là người mới, cho nên lạc hậu. Trong chốc lát, bọn họ không khỏi hoài nghi bản thân mình. Tu vi của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã là hành tinh cấp, lại cộng thêm việc các nàng vẫn luôn sử dụng vòng sáng màu hồng để tu luyện, cho nên tốc độ hấp thu linh lực cũng rất nhanh, có thể ăn linh thực không ngừng, tăng tu vi lên. Mà mặc dù Lâm Linh sử dụng vòng sáng màu hồng để tu luyện, nhưng dù sao tu vi vẫn hơi thấp. Mặc dù tốc độ hấp thu của nàng rất nhanh, nhưng cũng chỉ tương tự như bốn người Lạc Băng Tình. Tuy nhiên, bởi vì tu vi của nàng chỉ có thuế phàm cảnh tam trọng, hiện tại tốc độ tăng lên tu vi linh lực của nàng thậm chí còn nhanh hơn Lục Trạch một chút. Mà giờ phút này, tu vi linh lực của bốn người Lạc Băng Tình cũng nhanh chóng tăng lên sau khi ăn xong, đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được có thêm một số tri thức không thể giải thích được trong đầu của mình. Những kiến thức này lộn xộn mà phức tạp, bọn họ hiểu rằng nếu có thể lĩnh ngộ những kiến thức này, vậy thì họ có thể lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông. Tuy nhiên, hiện tại những tri thức chưa rõ ràng này còn quá ít, bọn họ muốn lĩnh ngộ chỉ sợ phải mất một chút thời gian. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt quanh thân bốn người Lục Trạch, khóe miệng không khỏi giật giật. Ngay cả động tác ăn thức ăn cũng chậm lại. Mấy người là ma quỷ hay sao? Chỉ cần hơi so sánh đã cảm thấy lá gan vô cùng đau đớn, bởi vì Sĩ Hỏa Lưu Tinh lần này có trứng của Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp ngũ luyện, cộng thêm hai quả trứng của Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp nhất luyện và một con Sĩ Hỏa Loan. Đẳng cấp của linh tài này quá cao đối với bốn người Lạc Băng Tình. Bốn người bọn họ chỉ ăn hết một cái Sĩ Hỏa Lưu Tinh, lại ăn thêm một ít thịt của Sĩ Hỏa Loan là đã cảm giác đến cực hạn. Giờ phút này, trong cơ thể của bọn họ cũng tràn ngập linh lực, chỉ cần ăn thêm một chút, bọn họ lo lắng sẽ bị bạo thể mà chết. Thế là, bốn người đồng thời buông đũa xuống, sau đó bọn họ thậm chí cũng không kịp trở về, ngồi khoanh chân tại chỗ để cảm ngộ. Tất cả mọi người ở đây thấy thế, tất cả đều nhìn bốn người Lạc Băng Tình có linh lực đang dâng trào quanh thân thể. Bọn họ thậm chí còn cảm nhận được một tia khí tức của nguyên tố hỏa từ trên người bốn người này. Bọn họ đang lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông. Nếu như có thể lĩnh ngộ, như vậy bọn họ xem như đã chân chính nắm giữ hỏa hệ thần thông. Mà Lâm Linh ở một bên cũng buông đũa xuống. Nàng cũng sắp đến cực hạn của mình. Ông chủ Chúc đang ở bên cạnh xem như hộ pháp cho bọn họ nhìn Lâm Linh một chút, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn đương nhiên nhìn ra được, tu vi của Lâm Linh vẻn vẹn chỉ là thuế phàm cảnh tam trọng. Nhưng nữ tử thuế phàm cảnh tam trọng này cũng quá đặc biệt, vậy mà nàng có thể ăn nhiều như bốn tên tiểu tử thuế phàm cảnh cửu trọng kia. Chẳng lẽ bên cạnh thằng nhóc Lục Trạch này đều là quái vật hay sao? Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên cũng giống như vậy, nhìn tốc độ tăng lên hỏa hệ thần thông của các nàng, ông chủ Chúc cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Linh ngộ về hỏa hệ thần thông của hắn đương nhiên vượt qua các nàng, nhưng hắn đã sống mấy trăm năm, hai cô bé này mới được bao nhiêu tuổi, hắn cảm thấy rằng mấy trăm năm này mình đã sống trên thân heo. Về phần Lục Trạch ở một bên khác, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, rõ ràng chỉ là thuế phàm cảnh ngũ trọng, nhìn dáng vẻ đắc ý của tiểu tử này. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử này thật ra là cường giả hành tinh cấp ngũ luyện đấy, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đã hấp thu đến cực hạn của hắn. Lục Trạch nhìn thấy Lâm Linh buông đổ xuống, cười cười với nàng. Lâm Linh lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, đáng ghét, lại thua. Sau đó, nàng thở phì phò nhắm mắt tu luyện, bắt đầu hấp thu linh lực trong cơ thể. Mà Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì tiếp tục ăn. Nhìn món Sĩ Hỏa Lưu Tinh và thịt Sĩ Hỏa Loan kia đang không ngừng ít đi, nhưng ba người dường như vẫn chưa no tiếp tục ăn như cũ, ông chủ Chúc và quần chúng vây xem ở bên cạnh đều cảm thấy tê cả da đầu. Nếu như chỉ là linh tài hành tinh cấp nhất luyện thì không sao, thế nhưng trong này có trứng của Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp ngũ luyện đấy. Ba người này là loại quái vật gì vậy? Chương 1589, hiệu quả rất tốt Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì cũng thôi. Còn Lục Trạch dường như mới chỉ đạt đến thuế phàm cảnh ngũ trọng đúng không? Tên này không sợ no chết hay sao? Đúng lúc này, Lục Trạch nhìn Sĩ Hỏa Lưu Tinh trong đĩa, Sĩ Hỏa Lưu Tinh đã ăn hết 8 cái, còn thừa lại 4 cái, thịt Sĩ Hỏa Loan cũng ăn hết khoảng phân nữa. Hắn cảm ứng tu vi của mình, bởi vì linh thể của bản thân mình, sau khi ăn hết sẽ trực tiếp hấp thu hết linh lực, chỉ trong khoảng thời gian này, hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình tăng lên một đoạn. Ban đầu chỉ là một nửa tiến độ, hiện tại đã gần được 3/5 chặng đường. Đương nhiên, loại linh lực này cũng không viên mãn, sau khi trở về cần sử dụng vòng sáng màu hồng để rèn luyện lại một lần nữa. Hắn suy nghĩ một lúc, buông đũa xuống, truyền âm nói với Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, không ăn nữa sao? Để lại một chút cho Ali và Alice, các nàng cũng chưa ăn bao giờ đâu. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hơi sững sờ. Mặc dù Nam Cung Tĩnh vẫn luôn coi Alice thành muội muội của mình. Khoảng thời gian trước sống chung với Ali cũng coi như không tệ, nhưng khi nghe thấy lời nói của Lục Trạch, nàng vẫn không nhịn được cảm thấy có chút khó chịu. Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh cũng hơi nheo mắt lại, tâm tình cũng có chút khó chịu. Nàng nhếch miệng, truyền âm nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ thật sự quan tâm đến Ali và Alice đấy, ngay cả cái này cũng phải giữ cho các nàng. Lục Trạch nhìn thấy hai người trừng mắt, khóe miệng giật giật, cười khang, không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn luôn cảm thấy, thời điểm này nếu tiếp lời thì có khả năng sẽ bị đánh. Nhìn thấy dáng vẻ gượng cười của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh biểu môi, sau đó mở miệng nói, anh cũng chưa ăn bao giờ đâu, cô bé kia nhất định sẽ thích, chúng ta cũng không ăn nữa, dù sao cũng đã cảm ngộ được áo nghĩa hỏa hệ thần thông của Sĩ Hỏa Loan. Nhìn thấy ba người Lục Trạch cũng buông đũa xuống, ông chủ Chúc và quần chúng vây xem vốn đang ngơ ngác nhìn bọn họ ăn Sĩ Hỏa Lưu Tinh cũng không khỏi sững sờ, không kịp phản ứng. Một lúc sau, mọi người mới kịp phản ứng. Trong lòng bọn họ không khỏi cảm động sâu sắc. Cuối cùng bọn họ cũng đến cực hạn rồi sao? Nếu mấy tên này lại ăn tiếp, bọn họ có lẽ sẽ hoài nghi bản thân mình có phải không thích hợp tu luyện hay không? Ông chủ Chúc mở miệng cười nói, không ăn nữa sao? Lục Trạch nhẹ gật đầu, chúng ta có thể mang đi chứ? Ông chủ Chúc cười gật đầu, đương nhiên có thể. Lục Trạch thấy thế, đưa tay trực tiếp thu hồi chiếc đĩa trên bàn trong không gian giới chỉ, để phần còn lại cho Ali, Alice và cô bé anh kia. Sau khi thu thập xong, Lục Trạch nhìn bốn người Lạc Băng Tình vẫn đang nhíu mày cảm ngộ hỏa hệ thần thông, lại nhìn Lâm Linh đang ngồi bên cạnh hắn hấp thu linh lực. Sau đó, hắn và Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa liếc nhìn nhau, dự định ở lại nơi này đợi thêm chút nữa. Dù sao hôm nay bọn họ đã dự định chuẩn bị nghỉ ngơi một phen, sau 5 tiếng, không một ai trong những quần chúng vây xem trong nhà hàng rời đi. Đối với cường giả hành tinh cấp mà nói, 5 tiếng chỉ là chuyện trong nháy mắt, cũng không phải tất cả mọi người ai cũng giống như bốn người Lục Trạch, rất nhiều cường giả hành tinh cấp bế quan một lần chính là 10 ngày nửa tháng, lúc phải đột phá, bế quan một năm cũng là chuyện nhỏ. Hiện tại vẻn vẹn chỉ mới trôi qua 5 tiếng, đối với bọn họ mà nói quả thực giống như 5 giây. Lúc này, lông mi thon dài của Lâm Linh rung lên, ánh mắt linh động chậm rãi mở ra. Trong mắt của nàng lộ vẻ hưng phấn, tu vi tăng lên khá nhiều, không bao lâu nữa, nàng có thể đột phá đến thuế phàm cảnh tứ trọng. Sau đó, nàng lập tức phát hiện ra, giờ phút này mọi người đều đang nhìn về phía đối diện. Nàng quay đầu, nhìn ca ca của nàng Lâm Cuồng, Lạc Băng Tình, Derek còn có cả Dắt, bốn người đều nhắm mắt lại, không khí xung quanh bốn người hơi biến dạng. Thỉnh thoảng có khí tức nóng bỏng trào ra, đúng lúc này, Lạc Băng Tình đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi vốn lạnh nhạt của hắn xuất hiện một tia sáng màu đỏ rực, chương 1590, quái vật trong quái vật sau đó, hắn đứng lên, chắp tay với bốn người Lục Trạch, mỉm cười nói, ta có chút tâm đắc với hỏa hệ thần thông, tiếp theo sợ rằng cần phải bế quan mấy ngày. Lục Trạch gật đầu cười, chúc mừng Lạc lão sư, chờ đến khi ngươi xuất quan có lẽ đã lĩnh ngộ được hỏa hệ thần thông. Lạc Băng Tình cười nhẹ, mượn lời chúc tốt lành của ngươi, hắn liếc nhìn ba người Lâm Cuồng ở bên cạnh một cái, cười cười, ba người bọn họ tạm thời làm phiền các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, thực lực của quần chúng vây xem đều mạnh hơn Lạc Băng Tình, nhưng giờ phút này lại nhìn về phương hướng Lạc Băng Tình biến mất với ánh mắt ghen tị, sợ rằng đã bắt được linh cảm, cơ hội để thằng nhóc kia lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông là không nhỏ. Chật chật, nghe nói thằng nhóc kia là một trong những công tử đỉnh tiêm của thế hệ này. Ngộ tính này quả thực không hề yếu, muốn rèn sắt thì bản thân cũng phải kiên định, mặc dù thằng nhóc kia dính ánh sáng của Sơ Dương Quân, nhưng nếu thiên phú của hắn không đủ, làm sao có khả năng lĩnh ngộ được hỏa hệ thần thông, đừng suy nghĩ nữa, vẫn còn ba người nữa đấy. Đúng lúc này, Lâm Cuồng mở choàng mắt, trong mắt cũng có một ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt, hắn nhìn xung quanh, lông mày hơi nhíu lại, lão Lạc đi rồi. Lâm Linh nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng cười nói, ca. Ngươi đi về trước cảm ngộ đi, chúng ta ở nơi này trông coi. Lâm Cuồng lập tức cảm động, Lâm Linh, làm phiền ngươi vậy. Quả nhiên, muội muội nhà mình rất chu đáo. Sau đó, hắn mang theo cảm động, biến mất ngay tại chỗ. Mẹ nó. Lại một người nữa. Thế hệ công tử lần này quả thực rất xuất sắc. Đúng vậy, liên tiếp hai người đều có thiên phú mạnh như vậy, không biết hai người còn lại như thế nào? Chắc là cũng tương tự. Dù sao cho dù có Sĩ Hỏa Lưu Tinh, cảm ngộ hỏa hệ thần thông cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy, ngươi nhìn sự kiện 5 năm một lần mà xem, cũng không nhất định lần nào cũng có người có thể lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông. Trong lúc mọi người ở đây đang thảo luận, Derek và Dắt đồng thời mở mắt, trong mắt của hai người cũng có ngọn lửa màu đỏ đang rực cháy. Bọn họ nhìn chung quanh một chút, phát hiện Lạc Băng Tình và Lâm Cuồng ở bên cạnh đều không thấy bóng dáng đâu nữa, khóe miệng không khỏi giật giật. Sau đó, hai người chắp tay với Lục Trạch, Dắt nhếch miệng cười một tiếng, Lục Trạch, Ân tình lần này chúng ta nhớ kỹ, chúng ta muốn về trước để đi bế quan. Derek nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, lại nhìn Lục Trạch, mở miệng cười nói, Lục Trạch, ngươi và Thu Nguyệt thật xứng đôi. Nói xong, hai người đồng thời biến mất tại chỗ, Lục Trạch. Hắn cảm thấy tên Derek kia thật ra muốn bẫy hắn đúng không? Hắn đã cảm nhận được ba ánh mắt không thích hợp, tuy nhiên, bởi vì đang ở bên ngoài, giờ phút này ba người cũng không nói gì nhiều. Ông chủ Trúc nhìn hai người biến mất, không khỏi híp mắt, cảm thán, thiên phú của bốn tiểu tử này cũng không tệ, trình độ của công tử thế hệ này cũng không kém. Nói xong, hắn lại nhìn Lục Trạch đang lộ vẻ mặt cứng đờ cùng với ba người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh, khóe miệng giật giật một cái. Ba cô bé này là quái vật, xem như bên trong những công tử cũng là nhân vật thiên tài mà người khác không có cách nào vượt qua, thậm chí không có cách nào đến gần. Về phần Lục Trạch, lại là quái vật trong quái vật, chỉ dựa vào việc tiểu tử này lấy tu vi thuế phàm cảnh ngũ trọng mà có thể hấp thu linh lực ngang ngửa với hai thiên tài cấp bậc hành tinh cấp nhất, luyện là có thể hiểu. Cái danh hiệu Sơ Dương Quân này, bốn lão già kia quả thật không phong sai. Sau khi ăn xong Xí Hỏa Lưu Tinh, bốn người Lạc Băng Tình cũng có khả năng lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông, hiện tại đều đi bế quan. Bốn người Lục Trạch trả công huân làm linh thực lần này cho ông chủ Chúc, sau đó cũng rời đi. Mặc dù có người muốn mua phần Xí Hỏa Lưu Tinh đóng gói mang về của bọn Lục Trạch, thậm chí ra giá hơn 2 vạn công huân, nhưng Lục Trạch cũng không bán. Đây là để lại cho mấy người Lục Ly, công huân cái gì, làm một chút nhiệm vụ chẳng phải sẽ có hay sao? Về đến phòng, bốn người Lục Trạch trở về phòng riêng của mình, bắt đầu rèn luyện linh lực được hấp thu bởi Xí Hỏa Lưu Tinh trước đó. Chương 1591, xuyên tâm khổ khi bốn người đi ra ngoài lần nữa đã là chạng vạng tối. Trong đại sảnh, bốn người Lục Trạch ngồi trên sofa, Lục Trạch mở miệng cười nói, cũng không biết khi nào mấy người Ali đi ra ngoài. Đến lúc đó các nàng nhất định sẽ thích ăn. Nam Cung Tĩnh rót rượu vào miệng, mở miệng nói, có lẽ cũng sắp rồi. Lâm Linh trợn mắt nhìn Lục Trạch một cái, dù sao linh thực cất trong không gian giới chỉ sẽ không bị hỏng, ngươi vội cái gì? Đúng lúc này, trên không trung trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một cái lỗ sâu cỡ nhỏ, sau đó, anh ôm quang não bay ra từ bên trong lỗ sâu. Khi bốn người Lục Trạch đang trò chuyện trên trời dưới đất đột nhiên nhìn thấy anh xuất hiện, toàn bộ đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm nàng. Nam Cung Tĩnh lộ vẻ bối rối, anh. Gương mặt tròn nhỏ kia đã quá quen thuộc, tuy nhiên khi nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nàng vẫn lộ vẻ không thể tin được. Anh chớp chớp đôi mắt to màu lam, giọng nói mang theo vài phần chờ mong, ta nghe thấy có đồ ăn ngon. Ta đến rồi. Mọi người. Lục Trạch cuối cùng cũng trải nghiệm cảm giác bị đâm xuyên tim. Đến thì đúng rồi, nhưng vấn đề là khoảng cách xa như vậy, người nói đến là lập tức đến, thế này có phải hơi quá không? Thu Nguyệt Hòa Sa lấy lại tinh thần, một tay ôm anh vào trong lòng, vuốt vuốt gương mặt tròn nhỏ của nàng, mở miệng cười nói, rất lâu không gặp anh rồi, anh có nhớ tỷ tỷ hay không? Khuôn mặt tròn nhỏ của anh bị xoa bóp méo mó một hồi, nàng mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nhớ. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh quát lớn, Hồ Ly Tinh, ngươi không được dùng sức như thế, gương mặt của anh sẽ bị ngươi vò hư mất. Nói xong, nàng đoạt lại anh, ôm vào trong ngực, cười tủm tỉm rồi sờ nắng. Lục Trạch, Lâm Linh, hai người không còn gì để nói, vậy mà anh không đánh hai tên biết xấu hổ này, thật sự rất đáng yêu. Đúng lúc này, Lục Trạch cười cười lấy ra phần Xí Hỏa Lưu Tinh còn lại, mùi thơm nồng đậm tỏa ra, ngay lập tức, ánh mắt của anh sáng lên. Ăn ngon. Nàng quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, sau đó thoát khỏi vòng tay của Nam Cung Tĩnh, lao tới. Lục Trạch cười cười, nhéo khuôn mặt tròn nhỏ của anh, tỷ tỷ Ali và tỷ tỷ Alice của ngươi đâu? Anh duỗi bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình ra, cầm lấy một cái Xí Hỏa Lưu Tinh còn lớn hơn đầu của nàng rồi gặm nó. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, trong miệng nàng đều là đồ ăn, mơ hồ mở miệng nói, hai vị tỷ tỷ đang rèn luyện ở bên ngoài, nhìn gương mặt dính đầy dầu mỡ của anh. Lâm Linh có chút bất đắc dĩ lấy giấy ăn ra, lau mặt cho nàng. Ăn từ từ thôi, không có ai cướp của người. Anh nghe lời ăn chậm một chút, nhưng đôi mắt to kia vẫn nhìn Lục Trạch với vẻ cảnh giác, khóe miệng Lục Trạch giật giật. Ánh mắt của con bé này là có ý gì, lo lắng hắn cướp đoạt. Hắn là loại người này à? Con bé này thật quá đáng. Tuy nhiên, thịt của Xí Hỏa Loan vẫn còn một nửa, ăn nhiều thêm một chút cũng không có vấn đề gì đúng không? Lục Trạch nghĩ như vậy, dưới cái nhìn chăm chú của anh, các khối thịt dường như đang cháy, nhét vào trong miệng. Thật sự rất ngon, ba người Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch với vẻ khinh thường, không muốn nói chuyện, Nhìn anh đã ăn xong hai cái sĩ hỏa lưu tinh, lại ăn khá nhiều thịt sĩ hỏa loan, có vẻ như vẫn chưa thỏa mãn muốn tiếp tục ăn, Lục Trạch nghĩ đến một việc. Đúng rồi, anh mang phần còn lại về cho Ali tỷ tỷ và Alice tỷ tỷ của người, có lẽ các nàng cũng thích ăn. Anh nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ không nỡ bỏ, tuy nhiên vẫn đặt đôi tay dính đầy dầu mỡ xuống, nhẹ gật đầu, ừm. Nói xong, bàn tay nhỏ của nàng vung lên, sĩ hỏa lưu tinh biến mất không một tiếng động ngay tại chỗ. Lâm Linh nhìn gương mặt đầy dầu mỡ bóng nhảy của anh, mở miệng cười nói, anh, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tắm rửa. Nói xong, nàng lập tức ôm lấy anh đi phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, anh lại một lần nữa sử dụng năng lực lỗ sâu rời khỏi nơi này. Bốn người Lục Trạch nhìn nàng với vẻ ghen tị, đây chính là khoảng cách 20 vạn năm ánh sáng đấy. Khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể tiến hành di động không gian, cường giả tinh vực cấp quá đáng sợ.